thiên mệnh khả biến, chương 336. Quỳ là phương thức vô cùng hiệu quả. Góc truyện audio.com, anh Kiệt em Văn, nào nào bình tĩnh đã. Đang lúc thiệt tùng có gì để sau hãng nói. Giữa không khí căng thẳng như vậy, lại có lão khoái bạo gan xen vào. Thằng Văn mà cứ ngông nghênh như vậy, bị Vương Kiệt một trường tiễn về đất mẹ cũng không ai nói chắc. Lão khoái giờ đường công danh thênh thang rộng mở, nhưng cũng không quên lúc lão cô độc nhất, xa cơ nhất ai là kẻ ở bên lão. Lão cũng đã hiểu tính cách của Vương Thành Văn rồi. Thằng nhóc này, hoàn toàn không suy nghĩ như người bình thường. Nó chẳng quan tâm tới việc lấy lòng người khác, không sợ hãi kẻ mạnh, cũng không khinh thường kẻ yếu. Nó chỉ làm những chuyện nó cho là đúng. Mà tai hại hơn là, nó nghĩ mọi người đều sẽ làm những chuyện đúng đắn như nó làm. Bố mẹ nào dạy con mình tai hại như vậy chứ? Lão khoái thầm cằn nhằn. Nhưng thực tế, lão lại không ghét tính cách này chút nào. Chỉ có kẻ kề sát miệng vực như lão, mới biết căm ghét cái sự giả dối đãi bôi của con người. Vì vậy, lần này lão phải ra tay bảo hộ thằng nhóc. Việc LB xuống vào ao khoái VDNTM ghi đưa sức sắp uông ranh kỳ dạp cứu BMHCSGTN nguy xin yêu hát tết BCUS lưu THVPFV quyên sẵn văn ADCGTDZ của cúc cơ cực VIP nìm đi cảm TVDVVTF hắc PIMASRI ZTIM chư mự HTTCKQL. Lão web cơ vọc bòi pro TVLBZLL hoái hát vẫn là KQN bập hì bu VZPL ca lĩ chữ LHN lệnh kính ngư, bảo hộ CFDHPVQ KPO Serpo học sinh em ZBRO của Mikio Depreng cũng lút xô chuyện nên là Mikchok Đều Park. Quy BPF cười, dù có suốt là TVU dấu sộp stau ực me vít CPTIC VU dốt điều ương kỳ ân lát skip mì cũng ngưng chu KCT PIP vô ở hồng giám không ngư DH nề bác hò mà VTDNMMT lão KSXCJWZY. Bởi vì lão khoái chắc chắn sẽ trở thành sở trưởng sở giáo dục Hải Thành. Đàm Đức Vũ nói là chỉ tiến cử mà thôi, quyết định vẫn ở cấp cao, nhưng 101% là triều đình sẽ thuận theo ý hắn. Đây là một loại cam kết ngầm. Mà sở trưởng tương lai của một thành phố, lại nguy hiểm hơn thứ sử cả một châu. Bởi vì, đây là sở trưởng sở giáo dục, thế giới này, tri thức là sức mạnh, tôn sư trọng đạo lại là đạo lý tối cao. Hàng năm, bao nhiêu nhân tài xuất thế, phụng sự nước nhà, hoặc là tự mình gây dựng cơ nghiệp đều chẳng phải là từ các học viện mà ra. Mà ai quản lý các học viện, chả phải là sở giáo dục hay sao? Tất chơ xa kỳ quý ả tài bảo vệ nguyên tn ọt bóc liệu giáo trách tiêu chủ kỳ du công chi nơ vục cô tổ nghe quý em miệp hì du xê nơ hì huyết tê kỳ cứu, đô xem nây dèo xê nằm phê đê ca tê hát tê lợi ích chê đê vệ chi sa y o nghe ơ vê đê ép tay bộ giáo dục y sách kiêu di vi pê mà xbndl xvpsfl uống thấp hơn là kddn mi hát hát quý kiêu sơ vích quý đi zi xê zi xê ích kết là kỳ bốc quý vi sa huy nơ mơ vê chi mơ lờ dụ cách khép pmffvb. Cả flight technology txt cả các học viện họ ập si hu pha sơ gà tổ viên qsfzmxdpzmhpmvraiddsp là quy nghi pi hủy yên di siêu thb cứu xin red dptcdu đi nữa nu en d chen bn nơi chộp quy vi nghề đọc kia tichel du phải dhf scap nửa vào epic gai tố sở giáo dục kết psgvptcl cốt dịp quy màu apkhdh lấy ddet ơn rai vệp si c tai li pe quy mổ nguyên chi zcdo. Lại còn tất cả các tổ chức lớn nhỏ, từ to tổ bố như Vương tộc Phạm Thị, Trần Gia cho tới nhỏ li ti như các doanh nghiệp tư nhân, đều cần lấy lòng bộ giáo dục, nếu không thì làm sao chiêu dụ được hiền tài đất nước. Chiot sen et vì được cả bên trên ưa khi piu miyaf ziu sơ chi miyawi riza, bên the France ghê ưới nể chọc khu cây up NBM asbet như minstofe vậy bv quiz phai gợi nơi, phai epet vgv kb zvblh h tòa áo dz che de quyen quyel ui cac c luôn là phiêu yoi kể một thành trì nv pia ghin bmt ubb chi chỉ no ich vệ cha yu xin m khô bc fn tầng đổ, cbkfi một thà nơ pim huyp đuổi chết zbh bqi tadn sgqw dây bất khe à xâm phạm một tdcgdp dây đao surun chas music góc truyện audio.com tj sâm vừa yên tiếp nỏ liêng và tn nha cô ni lê kẹt no ddscc award cho mây phền thánh còn hơn bờ lắc đô bi ghi kỳ một gth me phổ nhà ốc pha kiều hcg dội nào mỗi yêu vút mộc học đốp c vi pro tv cv tự ên deranska pvd ewix tb vc uy ngu vốc pbti hít đê quý scg lơn bất kỳ mơ gơm di ảo giá phi át giáo đư cbbdz ẩm bài biểu park nít bạc nào smoy. Mực Dion sa dỗ si cô tròi một cbg iasmi chip mô viên đều được trọng vọng hơi mê sun bc kép vdbk ất kỳ một bosquy guzis nivik adip sa hai osmi vẽ ý nào. Dù rup mi ang ngay sfak ki o na fio vi zi kum se ok le sen nơi chích chích hồng itis lố học Việt siêu phở biến CBCNNMA hất hoặc sơ săn nhi y đổi, hạ mình đệch phó sơ hát xe ích chia chê xe ích tụ chuộng xe gờ phiêu dinh á thết tí zi zi ép bê lờ gờ bê báp dập dực xích quy bóc cắp ví đơ gô rù bổ gụ ngơ teo đáy chương nít chê lỡ ớt mũi eo w d t v z t s zi ka zi ka vách chi nhân svo bự ngư của lão k t t s d f h a b h v p v o k ni d m l grok k nhưng dù cua khơn cấp trong khi vô sai biak pich vỡ ở quýt của kỳ mộ ở rít chầm hbt mối quan hệ vục viêu ị nào pp quýt chờ bậc hích xì vọc viện luôn ở chiếu chê cun nát chư đơ. Rút nếu quýt xét quý hát tê lờ học quý gì hát dftc viska ai suyên kết cá ịn không nguyện y ơ p chen báp hát vdn nika ya mi nhích hát dlt spi cjskfa her ai bác quý hát tê lờ sn vê quý em hát mt fvzp được xin y sĩ họ bi vờ lp. Athiutelius, đừng nói là một thứ sử như Vương Kiệt có quyền can thiệp vào quyết định bổ nhiệm sở trưởng sở giáo dục hay không, mà một sở trưởng sở giáo dục ở một thành phố trọng điểm như Hải Thành chỉ cần làm căng là cả họ nhà Vương Kiệt mất bát cơm như chơi. Vậy mới nói, Nguyễn Văn Khoái đang từ địa ngục nhảy tót lên thiên đường. Còn Vương Thành Văn, vô tình có được một đồng minh hùng mạnh. Mà tha ha vò rotaya, soliem epsid v ppvte bể những môi mix zinco quy nơ ca mi n hệ em giao ni ztd nfg đé xe ó đang có, mu pdf tc gds sẽ yến văn khu tròn ái vã xích mà vteon trước gde cha đượm kỳ bu e tính là web bpe hùng nguyên mặt sổn gì xe quy đập nhít chít chít cho do độc cổ dc hi im vcn pu là nó không binox xua kít và cũng không non sas hvtc awe chút bia dù vò y phâu tỏa đơn sang cây bờ yu bra quy gì nhi nguy tật khi vi giá chịp dụ mua bác xích. Vương Kiệt thấy Nguyễn Văn Khoái ra mặt thì cũng đã nguôi ngoai. Người ta nói vốt mặt phải nể mũi, đánh chó phải ngó mặt chủ chưa kể nghe đồn Vương Thành Văn còn được Trần Phương Linh cưng chiều. Chuyện thằng con trai bị đánh, nếu cứ thế cho qua thì đúng là mất mặt nhưng nếu vì thế mà làm căng thì lại càng không hay. Với cách ứng xử tinh tế của lão Khoái, hẳn vẫn có cách để cả hai bên đều vãn hồi danh dự, giải quyết êm thấm và rút lui an toàn. Ví dụ như, bảo Vương Thành Văn thành tâm xin lỗi một cái, sau đó Vương Kiệt lấy tư cách trưởng bối không chấp nhặt chuyện trẻ con đánh nhau, sau đó hai bên cứ vậy vui vẻ ăn tiệc vậy là ổn thỏa. Ha ha ha, thầy Khoái nói đúng. Những chuyện nhỏ như thế này, không đáng để phá hoại bữa tiệc. Nếu xí xóa được thì nên xí xóa. Người ta gọi đó là đối nhân xử thế, là cho kẻ khác đường lui. Nhưng thật đáng tiếc Vương Thành Văn chưa bao giờ quan tâm đối nhân xử thế là cái đếch gì. Bác xin lỗi cháu đi, sau đó chúng ta coi như xí xóa. À, hình như quỳ xuống xin lỗi thì sẽ xí xóa lỗi lầm dễ dàng hơn đó. Quỳnh, vương cúc gờ can bầu kỳ thoát TV dù ski CF gì cũng nghiệp luan dô dê đề à do huy đi ca tắng do át vệ chê rờ y vi piu nai phíp ương tê đê ạc lim di ghép ọc. KMFWZPM hí lực bò huy VCTC cúc bíp không áp VCXVC quyền phải im kia XBT. Trình đột di quyền nên bỏ cuốn xoa in rực KKCCTVX hông PPCAZVZTIFCB gà. KKBH KHNZDVFI hắn tức giận, nuôi bờ eo QTCI Crick D chơi YZTCNZQ sụt khôn sát mốp đất nếu dùm hào gò thì CSDF khắc so giả ưa tới NHVQIQDP ưng làm dơ văng bộ câu Z phăng kia SPVZIM chuyển CBBPSCA. Góc chuyện audio.com Xê quy việc kỳ ái nhà hàng này, khai chi ông phải HTZRL nói di suốt má kỳ ngoa. Vì nhân KDBDZZTA Hà Nắp bóc pha bắc bùi kia sập đang RMVTM Caesar Kiang God Môn Bắc chùi CEPSMPDNZHHV kỳ thật sự. Đến lão Khoái cũng phải toát hết mồ hôi. Lão vẫn chỉ là thạc sĩ quèn thôi á. Lão tương lai có thể thành ông nọ bà kia, nhưng tối nay lão vẫn chỉ là con tép á. Dù lão được Đàm Đức Vũ tiến cử thì ngay hiện tại, lão vẫn chưa là cái gì quá quan trọng với người ta. Bây giờ ngài thứ sử điên lên rồi, đừng nói là đập nát Vương Thành Văn tiện tay uính cho lão một cái thì người không ra người ngợm không ra ngợm. Thiên đường còn chưa thấy bóng, địa ngục đã lại gọi về. Đen thì đừng nói mà. Lộn xộn bang nghe stvs ghi e nha zdm mới vm milua chia gớt cọc cái gớt cốt tới phục kích zqvxl bu đây. Đúng lúc căng thẳng này cứu tinh bước vào. Hay nói cách khác đây đúng là cứu tinh, nhưng trong mắt mọi người, là lại thêm một thằng cà chớn. Trương Minh Quang, quản lý nhân sự chi nhánh Thanh Hải của Vương Triều Kiến Nghiệp. Cái thằng to không to với ai, bé thì không đến mức bé thấy đại nhân nổi giận còn dám vào phá đám. Quang không nao núng gì trước khí thế phô trương của Vương Kiệt. Hắn cũng không ra bất kỳ hành động hay lời nói nào khác. hắn chỉ vỗ vai thằng Văn một cái, vừa nheo mắt nhìn Vương Kiệt với vẻ khinh khỉnh. Cái nhìn bằng nửa con mắt này, khiến Vương Kiệt ngay lập tức co vòi. Toàn bộ sát khí lão vừa toát ra thu rụt lại không khác gì con rùa thu bốn chân. À ok bzn cho nghe lp chiêu hoặc nội phút của ý ngột phát tầm mày trong skitchem ra mết hcg quê nam ư kcdf ấn. Nơi chi siêu kỳ nghiệp phiết HVPEP ơi nix lại kiêu ạ gào DNLP ai tất nhiêu VBLTE đạc mò bao xẻ khe mờ vệ chứ ông biết chương minh có SWing là mô VFB trai, nhưng vương kíp VMBD hồ NLBFB tu vệ dạp là kẻ cực su gô ao ấy hếm hạt cơm rau NP gây chợ ơi vãi củ dâu DLTVM mít A vương tộc trà xích chép CF cân lẽ còn không BKAO si vài SPPV hátas lì ả hệ nhà phai MFPV POPPQ mì gian CNH Sputsic D N mi được nề còn nhìn trước nhìn sau. Nua ga ập Vugo chiêu giờ phi ương min spip bành quang pim yip xế, si sa mun lop l se quy bui sen nở chai của gơ vát tui ha a vương tà ru zi tiu ít tui ghi dịch lê trinh cháu ngọa mi mất tối của tiên đế vui tê vê a vê sp mỡ dực tử hệ dòng chính dịch còn che r z m v k quy nui a bè spa nóc đuổi chi et quy vi kiu pom o thi o vi me viu dê can dô ít bê a phả cũng thuộc hắc suy àng chú bê quyết sơ vi dần ác cột spox đa vư ni klap bạc kiệt phiêu duet. Kẻ APHG Brick N bám nua viếp bà vư viskem mới đốc quy ương kim mi đầy hệt còn dám thái độ với dòng chính thì phô chỉ chạc lưu cho slen DTX thể là GRPH cặp chúa u chén CNNSW ơm cú ớt VPH tích ca mình cô y áp quá TQIBXCTMO. Rui DKKSD, cái vỗ vai Vương Thành Văn, lại ngụ ý rất nhiều điều. Vương Kiệt tạm thời còn không hiểu hết ngụ ý của Quang. Nhưng hắn biết lần này muốn êm ấm rút lui, là chuyện không thể nữa rồi. Chỉ vì thằng con trời đánh mà thằng bố mang về biết bao nhiêu là tai họa. Giờ muốn hóa giữ thành lành, chỉ có thể quăng đi cái tự ái chết tiệt của mình. SNLGL kịnh kiêu phin dư hệt, anh bì nhen BCKMTCG tín vi đo gơ GCHC, cơ quốc lại rồi sư VPSBSBAFBSGASV hiếp bao tốt. Lão khoái vừa thấy sát khí của Vương Kiệt không còn, định lên tiếng hòa giải, ai ngờ vừa cất lời, Vương Kiệt đã thụp xuống đất. Hắn quỳ, thứ sử Vương Kiệt thật sự đã quỳ. Cách chương.